The End Tokyo Revenger kìm nén. Chương 18, điều kiện trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo có những từ ngữ nói tục chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn, No One, SBOV, nè hai người. Tech, ha, Takemichi, cậu dậy rồi hả? Sarah nói xong cắn một miếng bánh crepe. Miki cười mỉm nhìn Takemichi rồi nói. Takemichi, mày, không ưa Kisaki à, Miki? Ề à đâu, chuyện đó, Tech, khuếch trương của băng đảng đúng là mệt mỏi mà. Cứ có làn gió mới gia nhập thì sẽ có kẻ rời đi. Miki, con đường đến với giấc mơ của tao sao mà xa vọt thế? Miki, Kun, Tech, tao có việc cần nhờ mày đấy, Takemichi. Miki, Tech, tao có một người bạn từ thời nhỏ. Miki, Tech, tụi tao chỉ sống gần nhà nhau thôi chứ không thân đến mức đó đâu. Miki, bạn thời nhỏ của Miki, chắc cũng hay đánh lộn lắm chứ gì. Tech, thằng đó hay khích tao đánh lộn lắm, lần nào cũng bị tao đập cho bỏ lê bỏ lết luôn. Miki, thế mà vẫn cứ dốc đầu vào gây sự với Miki. Kun hả, Tech, ba gì, san như vậy là ngu hết thuốc chữa rồi. Sarah, đấy, nó là thằng hồi nãy đập mày đấy, Takemichi. Miki, tao bị tới hai thằng đập lận, thằng nào vậy? Tech, tớ nói chưa rõ hả? Đội trưởng phiên đội 1, Baji Keisuke. Sarah, méo hiểu thằng này nghĩ gì trong đầu luôn á, Miki. Miki nói bại nha không em, em lại hiểu lầm. Miki nói Tech, tao cũng không hiểu sao tự nhiên tao lại bị đập. Tech, Tech à, cậu giả ngu hay ngu thật vậy? Sarah ăn bánh nghĩ, ha ha, từ hồi xưa lắc xưa lơ nó đã vậy rồi. Thằng đấy mà buồn ngủ là toàn đè người đi ngang qua đánh thôi. Còn bụng mà réo thì tẩm xăng đốt luôn xe ô tô. Miki, hề, Tech, cái này mà nói, méo hiểu gì, là còn nhẹ chán, Tech, nói chung thì thằng đó là một trong những người sáng lập ra Toman. Hồi tao học cấp 2, hồi đó có tao, Dragon, Mitsuyapa, Chin và Baji là người sáng lập Toman, Takemichi, Sarah hai người đưa Baji từ Ba Liêu Bá La về Toman dùm tao nhé. Tao, thích thằng đó lắm, Miki, anh ơi kể thiếu một người. Khô, Sarah, dĩ nhiên là được, chỉ cần Miki nhờ thì dĩ nhiên tụi này sẽ làm. Tech, cái đậu phộng gì vậy cha? Cậu cuồng chồng à, làm thì mình cậu làm đi, kéo tớ theo làm đi. Mệt chết mỡ đi được. Sarah, nhưng mà, tao có thể nhờ mày một chuyện được chứ? Tech, hừm, sao, Miki, Sarah, Kisaki, yêu, xin hãy đá Kisaki ra khỏi Toman. Tech, hả, Miki nhíu mày, Kisaki, sao thằng đó lại được vào bang chứ? Tao không thể giải thích rõ ràng nhưng thằng đó nguy hiểm lắm. Thằng đó, nó sẽ hủy hoại Toman đấy. Tech, Miki yên lặng rồi đứng lên, cậu quay sang Tech rồi cười mỉm đồng ý, được thôi. Miki, hề, Tech và Sarah, mày đồng ý Tech, nhưng sớm thôi ta sẽ phải khởi chiến với Ba Liêu Bá La. Mày phải đưa Baji về trước khi thời điểm đó xảy ra. Chứng minh cho tao thấy mày có ích hơn Kisaki. Kisaki nguy hiểm như thế nào tao có thể hiểu được nhưng đồng thời tao cũng coi trọng. Sức mạnh, đằng sau của Kisaki, Miki, đối với Toman mà nói có sức mạnh ấy lúc này lại cực kỳ cần thiết. Cống hiến cho tao đi Takemichi, tao có điều kiện trao đổi như này, nếu mày thất bại. Miki trừng mắt, mày sẽ chết, Tech sợ hãi, Miki quay ra đằng sau. Mitsuya, Miki, nãy giờ mày nghe lén được những gì rồi? Ra đây coi, tao thấy quả đầu bạc của mày lấp ló ở đó rồi. Ahaha, bị bắt quả tang rồi. Mitsuya quay ra cười, tao tìm chỗ để xả thì nghe thấy tiếng nói chuyện ấy mà. Mitsuya bước đến, Mitsuya, Kun, Tech, à phải rồi mày đến đúng lúc lắm Mitsuya. Tao gửi Takemichi và Sarachin vào phiên đội 2 của mày nhé. Miki, hề, Mitsuya, hả, Tech, Takemichi, từ giờ mày là thành viên chính thức của Toman rồi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng mày nhé, Miki, nhờ mày giúp đỡ cả nhá. Tech quay sang Mitsuya, mong được chiếu cố, Sarah, mắc gì chơi ngu đi nghe lén chi vậy trời. Mitsuya nói thầm, cũng tới lúc về rồi đó. Mày rửa máu sạch rồi hẳn về nhé. Miki khoác vai Mitsuya bước đi. Tech lại lấy nước rửa máu, Sarah quay đầu chuẩn bị đi thì thấy một túi bùa cầu may Omamori. Cô cầm lên và mở ra thì thấy một tấm ảnh khi xưa của các người thành lập ra Toman. Của Baji, San Chang, Sarah, Ha, 1, 2, 3, 4, 5, có tới 6 người lận, liếc sang thấy một người có hình xăm ở cổ khoác vai Baji. Takemichi nè, Sarah, sao, Tech, hai đứa ngắm ảnh rồi về, hôm sau hứa sẽ tính tiếp sau. Đi trên đường với nhau, Sarah cứ suy nghĩ về cái gì đó. Baji, San, Sara Tieti, ồ mày cũng ở đây à, Baji Tieti, ừ còn anh thì sao? Sara Tieti, không có gì nhiều à mà tao cũng có chuyện muốn nói với mày. Baji Tieti, nói đi, Sara Tieti, tao nghĩ mày từng ở trong Mibius nên sẽ biết gì đó về Kisaki chứ nhỉ? Baji Tieti, không hẳn, nhưng có gì sao? Sara Tieti, tao sẽ rời Tumen và gia nhập Ba Lưu Bá La để điều tra về thằng Kisaki. Baji Tieti, ồ, rồi sao? Sara Tieti, mày có muốn gia nhập không? Baji Tieti, tôi mới gia nhập Tumen mà anh hỏi tôi là sao? Nhưng tôi sẽ giúp gì tôi có thể? Tôi sẽ điều tra Kisaki ở bên Tumen này rồi báo với anh. Sara Tieti, tốt quá cảm ơn mày. Baji Tieti, và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 19, đôi mắt diều hâu, của Mibius, cách chương.